Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165 thêm càng ta mỹ mỹ đát. Bên người có kỳ ba sự, Thiên Lan đã miễn dịch, nhưng là kỳ ba càng ngày càng nhiều là làm cái gì? Kia Lâu Hề Mộc rốt cuộc là ở cứu người vẫn là ở ngoạn nhi. Ngươi đem nhân gia toàn vứt đến cái chán thượng đâm một chút là nháo loại nào? Thiên Lan kỳ thật rất muốn hỏi một câu, ngươi rốt cuộc có phải hay không Lâu Hề gia thiếu chủ? Có như vậy hố người trong nhà sao? Không biết còn tưởng rằng các ngươi là có bao nhiêu đại thù. Muốn như vậy trả thù bọn họ, những cái đó bị vứt đi lên người đồng dạng là lệ rơi đầy mặt. Đáy lòng kêu rên, thiếu chủ gia, bọn họ cũng không phải tự nguyện đến chính mình có được không? Đều là các trưởng lão bức bách a. Thiên Lan nhìn những cái đó không ngừng vứt đi lên lại không ngừng rơi xuống đi người. Trong đầu đột nhiên hiện lên hoa trái cây cảnh tượng, hơn nữa những cái đó không ngừng tán loạn dòng khí nhưng còn không phải là từng hồi cảnh to lớn. Chân nhân hoa trái cây, chờ Lâu Hề Mộc đem sở hữu Lâu Hề gia tộc người vứt đi lên. Lục Y bên kia cũng không sai biệt là money mà càng nhiều người là rơi xuống. Có vận khí tốt không bị hoa thành mảnh nhỏ, có còn lại là trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ. Táng thân tại nơi đây, Ngao Khung cùng Ngao Vũ đỡ kinh hách quá độ đại trưởng lão. Đánh giá bốn phía phiếm kim quang cái chán, đáy lòng tràn đầy chấn động. Thiên Lan tiểu thư khế ước thu thế nhưng là hình người thú. Này liền tính, còn như thế lợi hại, tưởng bọn họ ở Thiên Lan tiểu thư tuổi thời điểm, vẫn là cái không biết trời cao đất dày mao đầu tiểu tử. Đại trưởng lão, các ngươi không có việc gì đi. Thiên Lan chọc chọc Đế Lâm Nguyên, làm hắn mang chính mình đi xuống. Không có việc gì, chính là, đại trưởng lão hướng phía sau nhìn nhìn. Thiên Lan tốc độ tuy rằng mau, nhưng vẫn như cũ có mấy cái lam gia người rơi xuống. Sinh tử từ mệnh, đại trưởng lão không cần chú ý, nàng có năng lực cứu một lần. Cũng không thể cứu một đời, sở hữu sự còn phải xem chính mình. Thiên Lan lại nhìn luyện đan hiệp hội bên kia, bọn họ người vốn là không nhiều lắm, thực lực lại không tồi, cho nên còn xem như hoàn chỉnh. Hôm nay bọn họ thiệt hại ở chỗ này, chỉ có thể là chứng minh bọn họ vận mệnh đã như vậy. Người xem, nàng chính là như vậy máu lạnh người, chính là kia lại làm sao vậy, người cũng chưa thương tâm khổ sở hữu dụng sao. Còn không bằng hảo hảo bảo hộ dư lại người, nàng từ trước đến nay chính là như vậy hiện thực, quá khứ tương lai, đều không ở nàng suy xét trong phạm vi, đại trưởng lão nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí. Biết hiện tại thương tâm tiếc hận cũng không có gì dùng. Nói không chừng còn sẽ đáp đi vào càng nhiều người, mất nhiều hơn được, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều không thể ngự không phi hành. Này nếu là rơi xuống đi, kia đều phải chết vô nơi táng thân, thực lực mạnh nhất đại trưởng lão đều chỉ có Linh Hoàng Đỉnh. Không thể ngự không phi hành, những người khác càng không được, này cái chắn có thể dẫn bọn hắn đi xuống. Chủ nhân không cần lo lắng, Lục Y thanh âm ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Thiên Lan hướng Lục Y phương hướng nhìn mắt, đáy lòng vô cùng cảm động, đây mới là vì chủ nhân phân ưu tay thiện nghệ. Chỗ nào giống Đoàn Đoàn tên hỗn đản này, chỉ biết ăn cùng ngủ. Lục Y như vậy nói tự nhiên là có nắm chắc, nàng đơn giản cùng đại trưởng lão nói một chút, làm Đế Lâm Nguyên mang theo chính mình đi trước đi xuống. Toàn bộ không gian đều là xám xịt một mảnh, trừ bỏ những cái đó tàn sát bừa bãi dòng khí, cũng không có mặt khác đồ vật, chính là phía dưới thoáng đi lên lạnh lẽo lại là theo bọn họ càng đi hạ. Càng mát mẻ, đương Thiên Lan nhìn đến phía dưới một mảnh trắng xóa cảnh tượng nàng chỉ có thể là run rẩy. Run rẩy, lại run rẩy, này sao sao sao sao sao sao hố cha giả thiết, rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được. Mênh mông vô bờ băng nguyên, mặt trên phô đệm chăn vừa rồi những cái đó bị tước thành mảnh nhỏ huyết nhục. Cụt tay cụt chân nơi nơi đều là, phá lệ thảm thiết. Có mấy cái tồn tại người đứng chung một chỗ, biểu tình dại ra nhìn băng nguyên thượng những cái đó đỏ tươi huyết nhục. thân mình bị gió lạnh thổi chúng run bần bật. Quy Nhai đưa lưng về phía bọn họ đứng. Rất có vài phần vương giả phong phạm mani thiên lan cố nén trụ đáy lòng nôn mửa cảm giác. Hướng Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực rụt rụt. Này ni ma nhìn so trên chiến trường thi thể còn muốn ghê tởm mani Đế Lâm Nguyên thuận thế đem thiên. Lan ấn ở chính mình trong lòng ngực. Ôm nàng hướng Quy Nhai phương hướng đi. Nơi đó sạch sẽ nhất. Không biết là bị Quy Nhai dọn dẹp ra tới vẫn là vốn là không bị lây dính. Điểm này liền chịu không nổi. Đồ nhi, ngươi như thế nào càng ngày càng yếu. Quy Nhai xoay người, ghét bỏ đánh giá Thiên Lan một phen. Ở hắn nhận chi Thiên Lan không phải như vậy một cái làm ra vẻ người a. Thiên Lan trắng nàng liếc mắt một cái. Hữu khí vô lực nói. Tốt xấu ta cũng là cái nữ. Nhìn đến như vậy ghê tởm cảnh tượng làm ra vẻ một chút làm sao vậy? Là cái nữ nhìn đến loại này như máy trộn bê tông chung lấy ra tới huyết tinh đồ vật đều sẽ xuất. Hiện nàng như vậy ghê tởm cảm đi. Ngoặc kép, Quy Nhai không lời gì để nói. Nhà mình đồ nhi là cái nữ sự thật này hắn ở như thế nào nói lung tung đều là thay đổi không được. Thiên Lan làm lục y mang theo người xuống dưới. Lúc này mới đánh giá khởi bốn phía cảnh tượng, trừ bỏ kia không bờ bến băng nguyên, bọn họ phía sau là nhìn không tới đỉnh núi băng sơn. Mà bọn họ xuống dưới phương hướng, hẳn là chính là ở kia sông băng phía trên, khó trách nàng ngay từ đầu cảm thấy như vậy lạnh, cái này mặt là toàn bộ sông băng, không lạnh nơi nào chạy, cũng không biết kỳ hịch là như thế nào kiến thành này đó không gian. Thật là quá sao sao sao sao sao sao danh tác, như vậy sông băng Thiên Lan chỉ ở TV động vật trong thế giới xem qua. Chỗ nào gặp qua chân thật, mặt trên có như vậy dòng khí, giống nhau người căn bản không có khả năng thừa nhận được. Liền tính an toàn xuống dưới, cũng sẽ cùng bên kia người giống nhau, căn bản ngăn cản không được nơi này rét lạnh, Thiên Lan dán Đế Lâm Nguyên ấm áp ngực. Toàn thân đều là ấm rào rạt, chút nào phát hiện không đến bốn phía lạnh thấu xương gió lạnh. Các ngươi hai cái hỗn đản, lâu hề mộc nổi giận đùng đùng chạy tới. Như vậy dường như muốn ăn Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan giống nhau. Ở cách bọn họ còn có hai bước xa địa phương khó khăn lắm sát trụ xe. Chỉ vào Đế Lâm Nguyên cái mũi chính là một trận mắng to. Tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu đi. Ngươi đều không giúp ta một chút, xem ta một người ở nơi đó mệt chết mệt sống, tính cái gì bằng hữu? Tuyệt giao, Đế Lâm Nguyên thần sắc tự nhiên, tiếng nói thanh lãnh, ngươi hiện tại không phải khá tốt sao? Lâu Hề Mộc tức giận đến thổi râu trừng mắt, lại là không thể nề hà, lâu ra người không biết là như thế nào xuống dưới, ở thích ứng này ngầm cảnh tượng, liền nhìn đến vẻ mặt tức giận thiếu chủ. Vì thế mỗi người đều là mặt lộ vẻ úc sắc, đều là bọn họ liên lụy thiếu chủ, chờ Lam gia cùng khuôn mặt hiệp hội người tới, Thiên Lan liền cùng bọn họ thương lượng hạ kế tiếp sự. Cái này sông băng hiển nhiên cũng là một cái độc lập không gian. Muốn đi ra ngoài khẳng định là có chút khó khăn, hơn nữa nơi này người thực lực cao người cũng không nhiều. Thương lượng nửa ngày cũng không có cái kết quả. Nhưng thật ra có người từ phía trên xuống dưới, đúng là Mộ Dương cùng Mộ Búi Tâm cùng với mặt khác các thế lực lớn người. Những người này Thiên Lan đều không quen thuộc Quý gia cũng không tại đây hàng ngũ, tự nhiên không có gì hảo chú ý. Tiêu Hiên cùng Tiêu Tuấn nhưng thật ra ở, bất quá này hai người vội vàng nội đấu, cũng không có thời gian để ý tới Thiên Lan, đến nỗi Phong gia người. Sáng sớm đã bị Đế Lâm Nguyên tiêu diệt, cho nên nơi này đại gia tộc kỳ thật cũng liền dư lại Ân gia. Mấy đại hiệp hội người đều rất điệu thấp, nhân số thượng cũng có chút bất công, ước chừng là đi rời ra, còn không có hội hợp, hiện giờ những người này toàn bộ xuống dưới. Thiên Lan đảo cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng là nhìn trên mặt đất lại gia tăng rồi một ít đỏ tươi. Chắc là cũng thiệt hại không ít người. Mộ Búi Tâm như cũ là kia phó nhu nhu nhược nhược. Tiểu thư khuê các bộ dáng, phấn mặt hồng váy dài thượng điểm xuyết một ít đỏ sậm. Lại một chút không tổn hại nàng mỹ mạo, đại lục này nữ tử đều lớn lên cực mỹ. Các có các đặc sắc, nhưng là đối Thiên Lan tới nói, đều không sai biệt lắm, nhìn qua thiên thu khác nhau, nhưng là thực chất là giống nhau. Xinh đẹp nữ nhân cùng cấp với phiền toái nữ nhân, chỉ cần có nữ nhân địa phương liền có chiến tranh. Tỷ như lúc này Mộ Bối Tâm kia trương che giấu ở khăn che mặt khuôn mặt vặn vẹo thành một cái quỷ gì bộ dáng, tầm mắt có thể giết người, nói Thiên Lan cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Mộ Bối Lòng đang mộ dương tầm mắt nhìn quét hạ, không cam nguyện thu hồi ánh mắt, Kiều Nhu hỏi người bên cạnh, nơi này là cái gì địa phương, người nọ sắc mặt đỏ lên. Nhanh chóng nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, cuối cùng phát hiện chính mình cũng không biết là cái gì địa phương. Nơi này hẳn là cùng phía trước giống nhau, là cái độc lập không gian, người nọ bên kia người cướp trả lời. Thuận tiện đem người nọ đẩy ra, chính mình đứng ở Mộ Bối Tâm bên người. Mộ Bối Tâm mày liễu hơi nhíu, hướng bên cạnh Di Di, ngữ khí lại vẫn như cũ là nhu nhu. Chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Này đó không gian đi ra ngoài phương pháp đều thực quỷ gì? Hoàn toàn liền không giống như là một cái thăm bảo địa phương. Răng rác, còn không có người trả lời Mộ Bối Tâm nói. Bóng loáng mặt băng bắt đầu răng rác bắt đầu vỡ ra. Mắt thường nhìn lại có thể nhìn đến cái khe không ngừng hướng nơi xa lan tràn đi. Toàn bộ mặt băng thật giống như là bị người dùng đại truy tạp một chút. Vô số cái khe lan tràn đến nơi xa. Phanh, mặt băng đột nhiên bạo liệt, nhỏ vụn băng cha từ không trung rơi xuống, nện ở mọi người trên người. Băng hàn đến xương, Thiên Lan vẫn luôn bị Đế Lâm Nguyên ôm. Ở mặt băng xuất hiện vết rách thời điểm, hắn liền mang theo Thiên Lan thăng lên không trung. Từ không trung phương hướng xem, phía dưới cảnh tượng nhìn không sót gì. Vừa rồi phát sinh nổ mạnh địa phương, những cái đó vụn băng đang ở không ngừng trầm xuống. Phía dưới đen tuyền thấy không rõ có cái gì, nhưng là kia không ngừng hình thành cơn lốc làm Thiên Lan sắc mặt khẽ biến. Vừa rồi tuy rằng có gió lạnh thổi qua, chính là không có khả năng hình thành như vậy cơn lốc a. Này hoàn toàn không khoa học, một đạo tiểu nhân cơn lốc hình thành, ngay sau đó lại có cơn lốc thành hình, bất quá một lát liền cùng hơn 10 nói loại nhỏ cơn lốc thành hình. Đang ở dần dần mở rộng, Thiên Lan quay đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, Đế Lâm Nguyên tầm mắt vừa lúc thu hồi tới, cùng Thiên Lan đánh vào cùng nhau. Hắn dương môi cười nhạt, nương tử, chúng ta giống như gặp gỡ phiền toái, Thiên Lan hắc tuyến. Căm giận nói, cùng ngươi ở bên nhau sống yên ổn quá sao? Đế Lâm Nguyên tinh tế hồi tưởng hạ, giống như Thiên Lan cùng hắn ở bên nhau thời điểm, giống như thật sự không có sống yên ổn quá. Chính là này cũng không thể trách hắn a, đều là những người đó muốn nhảy ra tới. Thật là thiếu chiêu, gió lốc, là gió lốc. Chạy mau, a, hơn 10 nói cơn lốc từ trước mặt trình vây quanh trạng thái vây lại đây. Bên này người loạn thành một đoàn, ở thiên nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại lực lượng liền có vẻ như vậy nhỏ bé. Khó trách như vậy nhiều người mưu toan thành thần, thần chi lực, nhưng bóp méo thiên địa pháp tác, giơ tay gian phiên vân phúc vũ. Như vậy lực lượng ai không nghĩ, chính là thành thần chi lộ há là như vậy hảo tàu. Hết chương.